Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 542, thần lực kinh thế. Kỳ thật, từ khi Nguyệt Trung Thu quyết định độc chiến Vạn Thánh Tông thời điểm, hắn liền nghĩ đến làm sao ứng đối ba người này phương pháp. Nghịch loạn càn khôn, nghịch loạn không gian. Nhưng hắn có thể trong nháy mắt đem toàn bộ không gian xáo trộn. Sau đó theo tâm ý của hắn một lần nữa bài vị. Lúc trước, nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, hắn ngược lại càng thêm tỉnh táo. Dựa vào bén nhạy linh giác, cùng năm xưa kinh nghiệm chiến đấu, làm ra lựa chọn chính xác nhất. Vô luận bọn họ có thể không thể nhìn thấy đối phương, cũng không kịp thu tay tình trạng. Loại này kỳ diệu tới đỉnh cao vân vê, làm cho người nhìn mà than thở. May mắn, Nguyệt Trung Thu có được vạn linh quy nhất phương pháp, đối với khống chế bản thân lực lượng, đã đến mức lô hỏa thuần thanh. Hiện tại, một đòn giải quyết hai cái họa lớn, đối với hắn mà nói, đã tính được chiến quả huy hoàng, mà làm hắn nhất bất mãn chính là, sau lưng có cự ma tồn tại. Nhưng hắn không thể toàn lực hành động, vì vậy, không có giết chết cường đại nhất Tiêu Tuấn. Mặc dù, Tiêu Tuấn giống như hắn, thực tế tu vi so với không lên hai người, nhưng, bọn họ chiến lực không thể mặt ngoài tu vi đánh giá. Huống hồ, Nguyệt Trung Thu cận thân chiến đấu thực lực kinh người, đồng cảnh giới, khoảng cách gần bộc phát. Hắn có thể trong nháy mắt oanh sát phần lớn người. Tốt, phi thường tốt. Trong lúc đó, một bóng người từ trong bóng tối đi ra. Rõ ràng là cái kia luôn luôn phong độ nhanh nhẹn Tiêu Tuấn. Giờ phút này, lại có vẻ hơi chật vật. Mặt mũi tràn đầy chảy máu. Cầm quần áo đều nhuộm đỏ thành huyết y. Khuôn mặt huyết thủy, tăng thêm cái kia nụ cười tà dị. Càng lộ vẻ thê lương khủng bố. Hai bên như nhau, Nguyệt Trung Thu không hề sợ hãi, lãnh đạm nhìn xem Tiêu Tuấn. Ta hôm nay chẳng những muốn đi, còn muốn mang đi Thiên Ma Châu. Tiêu Tuấn tùy ý trên đầu máu tươi chảy ngang, vừa cười vừa nói, đồng thời khí thế của hắn đang kịch liệt tăng vọt, trong nháy mắt liền áp chế lúc này Nguyệt Trung Thu. Cẩn thận, hắn hấp thu quá nhiều tinh khí, thực lực tăng vọt, giờ phút này đã đạt đến thuế phàm cảnh cảnh giới tiểu thành. Cũng chính là ít nhất thuế phàm cảnh tam trọng thiên. Thân ngoại giới Xích Lăng ánh mắt run lên, vội vàng cho Nguyệt Trung Thu truyền âm. Nguyệt Trung Thu âm thầm gật đầu. Đối phương tu vi cao hơn hắn, là hắn trong dự liệu sự tình. Dù sao, cái kia số lượng tinh khí không phải đùa giỡn, làm hắn kinh ngạc chính là, đối phương vậy mà nhất cử vọt tới thuế phàm cảnh tiểu thành. Trách không được Thiên Ma Châu cũng nói, hiện tại không ngăn cản đối phương, rất có thể liền không cách nào ngăn trở đối phương quật khởi bộ pháp. Thuế phàm cảnh, cùng lúc trước mấy cảnh giới phân chia thực lực có một chút phân biệt, cũng không phải là nhất đến cửu trọng thiên đơn giản như vậy. Mà là chia làm tiểu thành, trung kỳ, viên mãn ba cái cấp bậc, mà hắn hiện tại vừa vặn tương đương với thuế phàm cảnh nhất trọng thiên, khoảng cách thuế phàm cảnh tiểu thành, còn có cái này khoảng cách nhất định. Ngao, cự long bào hao, Nguyệt Trung Thu đem tử kim long thương cầm trong tay, đồng thời, toàn thân trên dưới, lấp lóe lấy tử kim quang mang, một tầng vảy thật dày. Giống như là thần long vảy, bao trùm hắn phần cổ trở xuống tất cả vị trí. Đây mới là hắn nhục thân trạng thái mạnh nhất. Hô, cánh tay của hắn nhoáng một cái, liền dẫn lên giống như như kinh lôi âm thanh xé gió, làm cho cả vạn ma đạo vực đường hầm đều rung động. Giờ khắc này, hắn nhục thân lực lượng đạt đến cường đại trước nay chưa từng có. Hắn dám đoán chắc, thời khắc này tử kim long thương đã vượt qua 500 vạn cân trọng lượng. Đây là một cái cực kỳ kinh người con số. Nếu như nói ra chỉ sợ không người sẽ tin tưởng. ầm ầm, Nguyệt Trung thu động, hai tay mãnh lực chấn động, trời long đất lở, lực lượng như trên trời rơi xuống lớn thác nước, trực tiếp đổ xuống mà ra, đánh về phía tĩnh mịch đường hầm vách tường. Hắn phải phá vạn ma đạo vực, ở trong này đối chiến là đối với hắn cực kỳ bất lợi phương thức tác chiến. Tĩnh mịch đường hầm lập tức run rẩy dữ dội, xuất hiện từng đạo vết rạn. Thật mạnh, Nguyệt Trung thu vậy mà. Giờ phút này hắn một kích toàn lực, làm sao cũng vượt ra khỏi ngàn vạn cân cự lực. Đừng nói là vách tường, chính là Sơn Hà Đại Xuyên bị hắn tay không lật tung cũng không phải là không được. Nhưng vạn ma đạo vực đường hầm vách tường so với sắt thép còn cứng rắn hơn. Hô, hắn kích thứ hai vừa mới vung ra, Tiêu Tuấn liền xuất thủ. Nguyệt Trung Thu nghĩ cái gì? Hắn làm sao biết không biết? Đồng dạng, Nguyệt Trung Thu cũng tại đề phòng đối phương cái này. Lập tức thay đổi đầu thương, chút xuống toàn thân lực lượng, đánh về phía Tiêu Tuấn. Oanh, băng, kinh thế vĩ lực, kém chút đem cái này vạn ma đạo vực cho phản quay lại. Liền ở mũi thương sắp chạm đến Tiêu Tuấn thời điểm, đạo kia cự ma thân ảnh đột ngột để ngang Tiêu Tuấn trước người. Vì Tiêu Tuấn đỡ được một kích này, như thế cự lực, cho dù là cự ma đỉnh thiên lập địa thân thể, đều có chút tiêu thụ không nổi, trực tiếp bay ngược mà ra, nửa người đều bị đánh bể, hóa thành điểm điểm hắc mang. Mà Nguyệt Trung Thu cũng bị Tiêu Tuấn tập kích thành công, một quyền đánh cho bay rớt ra ngoài. Thật mạnh, Nguyệt Trung Thu trong lòng tự nói một tiếng, cưỡng chế lăn lộn ngũ tạng, đem đã đến phía sau một ngụm máu tươi nuốt xuống. Hắn thi triển Hóa Long Quyết, hỗn độn thể y nguyên bị thương. Có thể thấy được, muốn là người bình thường, tất nhiên đã tan xương nát thịt. Nhưng mà, làm hắn càng thêm khiếp sợ là, đạo kia ma ảnh lần nữa vượt qua mà đến. Chẳng những thân thể chữa trị thành có thể nguyên dạng, hơn nữa khí thế càng thêm thịnh liệt. Khục, khục, bản tọa quên nói cho ngươi, tên thiên ma này bất tử công, cũng là bác đại tinh thâm, một chút cũng không thể so đế kinh kém. Hắn có thể đủ thôn phệ tất cả lực công kích, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thiên ma châu ho khan hai tiếng, đột nhiên mở lời nói, cái gì? Ngươi sao không sang năm lại nói? Nguyệt Trung Thu giật mình, tức giận ở trong lòng hô. Hắn vừa rồi đã kêu qua Thiên Ma Châu nhiều lần, nhưng không thấy đối phương biết dùng. Kỳ thật hắn rất muốn hỏi hỏi, tên Thiên Ma này bất tử công hữu sơ hở gì? Đây là một chuyện khó mà tin nổi. Thôn phệ công kích của đối thủ, chuyển biến hóa để cho bản thân sử dụng. So với hắn giành được thiên la dù còn kinh khủng hơn. Thế thì còn đánh như thế nào? Thế thì còn đánh như thế nào? Ngoại giới, đám người so Nguyệt Trung Thu còn muốn tuyệt vọng. Hiện tại, không có người nào ủng hộ Tiêu Tuấn. Không ngừng muốn cho hắn thất bại thảm hại. Sau đó chết ở chỗ này. Để lúc trước chết đi người có thể nhắm mắt. Tiểu tử, đừng nản chí. Tên thiên ma này bất tử công vẫn còn có chút sơ hở. Miễn là ngươi lấy hung bạo thay hung bạo, cường thế nghiền ép, nhìn hắn cắn nuốt được bao nhiêu. Đúng rồi, giải quyết tiểu tử này thời điểm, nhớ kỹ để cho ta tới. Chúc ngươi may mắn, Thiên Ma Châu mở miệng, ngữ tốc rất nhanh, mới vừa nói xong, liền trực tiếp trở nên yên lặng. Nguyệt Trung Thu gương mặt hắc tuyến. Cái này nói không phải đợi tại không nói sao? Lấy hung bảo thay hung bảo, nói nghe thì dễ, bất quá, rất nhanh hắn liền bình thường trở lại. Nếu là có thể so với đế kinh tồn tại, làm sao có thể có cái gì sơ hở rõ ràng? Ta ngược lại rất tình nguyện nhìn nhìn ngươi bản thân lực lượng đánh chết bản thân một màn. Tiêu Tuấn cười lạnh, từng bước một tiến về phía trước tới gần. Hiển nhiên hắn cũng cẩn thận không ít, Nguyệt Trung Thu thủ đoạn nhiều lắm, có chút quỷ dị đến trực tiếp xem không hiểu. Hắn có thể không muốn bởi vì chủ quan, bố trí cho mình thúc thúc theo gót, Bất kể như thế nào, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nguyệt Trung Thu đối chọi tương đối, mới vừa thương thế mặc dù nghiêm trọng, nhưng đối với hắn loại này nhục thân kinh người người mà nói, cơ hồ không đáng giá nhắc tới. Hắn hiện tại suy tư là, nên như thế nào tìm cơ hội, là nên trước ứng phó cự ma, vẫn là Tiêu Tuấn, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.